Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 1005. Niên đệ, muốn gia nhập Vô Ưu Các sao? Ba canh, theo Quý gia rời đi về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi đến Văn gia. Mạc Thanh Vân đi vào Văn gia về sau, trực tiếp bàn giao Văn Tùng bọn người thu thập hành trang, chuẩn bị lên đường tiến về Thiên Trì Thần Sơn. Bàn giao Văn Tùng bọn người một phen, Mạc Thanh Vân không có tại Văn gia lưu lại, lại khởi hành đi một chuyến Viêm Đô Hoàng Cung, cùng Diệp Kinh Thiên gặp mặt một lần. Nhìn thấy Diệp Kinh Thiên về sau, Mạc Thanh Vân đem Diệp Vô Ưu tình hình gần đây hướng Diệp Kinh Thiên đơn giản giảng thuật một lần. Biết được Diệp Vô Ưu tình hình gần đây về sau, Diệp Kinh Thiên toát ra một mặt vẻ vui mừng, nghĩ không ra thời gian mấy năm không thấy, Diệp Vô Ưu đã trở thành thần thông cảnh cường giả. Kinh hỉ Diệp Vô Ưu tiến độ tu luyện, đồng thời Diệp Kinh Thiên còn hỏi thăm thoáng cái Mạc Thanh Vân cùng Diệp Vô Ưu quan hệ tiến triển. Đối với Diệp Kinh Thiên như vậy hỏi thăm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, không biết nên trả lời như thế nào hắn. Hắn hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thực sự không thích hợp lại nhiễm tình cảm. Đi xa mà nói, Long Hàm Yên cùng Mộ Dung Thanh Du đều đi đến Man Hoang Đại Lục. Hắn nhất định phải tiến về Man Hoang Đại Lục đi tìm các nàng. Như này vừa đến, nếu như hắn cùng Diệp Vô Ưu kết hợp, đến lúc đó nhất định lại muốn tách ra, chẳng phải là sẽ đối với Diệp Vô Ưu tổn thương lớn hơn. Đi gần nói, Tam Đại Thần Sơn thù hắn còn không có báo, mà lộ bên kia vẫn tồn tại kinh khủng tai họa ngầm. Những này hắn đều muốn cẩn thận đi ứng phó. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẻ mặt bối rối, Diệp Kinh Thiên cũng liền không còn làm nhiều hỏi thăm. Hắn cũng biết, loại chuyện này không cưỡng cầu được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Diệp Kinh Thiên nói một lần liên quan tới Quý gia cùng Lăng gia đích sự tình, thuận tiện đem Lăng Lạc hướng hắn dẫn tiến cho hắn. Diệp Kinh Thiên đối Lăng Lạc cũng không lạ lẫm, bây giờ lại trải qua Mạc Thanh Vân cố ý dẫn tiến. Rất nhanh, hắn cùng Lăng Lạc quan hệ đã đến gần không ít, đem Quý gia cùng Lăng gia đích sự tình giao phó xong, Mạc Thanh Vân lại cho Diệp Kinh Thiên rất nhiều tài nguyên tu luyện, để hắn dùng để phát triển Diệp gia, bồi dưỡng Diệp gia tiểu bối tu luyện. Đối với Mạc Thanh Vân đưa tặng, Diệp Kinh Thiên tự nhiên là không từ chối, rất vui vẻ toàn bộ tiếp nhận. Hắn thấy Mạc Thanh Vân là hắn sắp là con rể, hắn thu sắp là con rể hiếu kính, cái này có cái gì không thể. Gặp sự tình đều giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền cùng Lăng Lạc rời đi Viêm Đô Hoàng Cung. Theo Viêm Đô Hoàng Cung rời đi về sau, Mạc Thanh Vân cho Lăng Lạc một chút tài nguyên tu luyện, liền cùng hắn tách ra. Cùng Lăng Lạc sau khi tách ra, Mạc Thanh Vân một mình đi đến Đại Viêm Vũ Phủ, chuẩn bị gặp một lần Lâm Đường cùng Trường Mi Nguyên Lão bọn hắn. Lúc trước tại Đại Viêm Vũ Phủ bên trong, Lâm Đường cùng Trường Mi Nguyên Lão bọn hắn thế nhưng là cho Mạc Thanh Vân không ít trợ giúp. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Đại Viêm Vũ Phủ trước cửa, mặt lộ vẻ cảm khái nhìn trước mắt Đại Viêm Vũ Phủ. Hôm nay vừa lúc là học viên mới nhập học phủ thời gian, học phủ người tới cửa nối liền không dứt. Giờ phút này, tại Đại Viêm Vũ Phủ bên ngoài, có không ít học viên cũ đứng ở nơi đó, lôi kéo học viên mới tiến vào chính mình trong tổ chức. Vị này niên đệ, người mới vào Đại Viêm Vũ Phủ có nhiều lạnh nhạt, cần học tỷ cho người dẫn đạo một chút không? Một người mặc bó sát người trang phục, phác họa ra hoàn mỹ dáng người, toát ra hiên ngang tư thế oai hùng khí thế thiếu nữ. Ông cụ non đứng tại Mạc Thanh Vân trước mặt, nghe được lời của thiếu nữ này, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn cử động của đối phương. Thiếu nữ này, thế mà đem hắn trở thành mới nhập học học viên. Hiểu lầm kia thế nhưng là chơi lớn rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sững sờ biểu lộ, lòng của thiếu nữ bên trong càng thêm vững tin. Mạc Thanh Vân liền là mới nhập học học viên. Tiểu tử, xem ngươi ngây ngốc bộ dáng, như thế nào thoát khỏi tỷ tỷ bàn tay? Nhìn xem Mạc Thanh Vân sững sờ dáng vẻ, thiếu nữ trong lòng âm thầm vui lên. Đối Mạc Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng, nói: "Niên đệ, ta là Vũ Ưu Oác đương nhiệm các chủ Diệp Mị Nhi, Đại Viêm Vũ phủ thần thoại đệ tử Mạc Thanh Vân, đã từng gia nhập qua chúng ta Vũ Ưu Các. Ngươi muốn trở thành Mạc Thanh Vân đồng dạng nhân vật sao? Muốn cảm thụ Mạc Thanh Vân lúc trước tu luyện không khí sao?" Nghe vậy, Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, không biết nên trả lời như thế nào nàng. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân nhìn xem Diệp Mị Nhi biểu hiện như vậy, trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc trước Diệp Vô Ưu. Cái này Diệp Mị Nhi lúc này biểu hiện, cùng lúc trước Diệp Vô Ưu quả thực là không có sai biệt. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân đối Diệp Mị Nhi cười nhạt một tiếng, nói: "Tiểu muội muội, ngươi tính sai, ta cũng không phải là Đại Viêm Vũ phủ học viên, ta là tới tìm các vị lão bằng hữu. Mị Nhi học tỷ, bên kia có mấy cái học viên mới, nói muốn gia nhập chúng ta Vô Ưu Các." "Mị Nhi học tỷ, hôm nay ta hết thảy nhận được 6 cái học viên mới." Giờ phút này, tại Diệp Mị Nhi muốn lại nói tiếp lúc, mấy người tướng mạo tinh xảo thiếu nữ đi tới. Nhìn thấy mấy cái này thiếu nữ đến gần, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, nhấc chân hướng Đại Viêm Vũ phủ bên trong đi vào. "Uy, niên đệ, ngươi chờ một chút." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, Diệp Mị Nhi biểu hiện trên mặt biến đổi, muốn ngăn cản Mạc Thanh Vân đường đi. Chỉ là tại nàng một cước bước ra về sau, nàng liền phát hiện Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy. "Tốt, tốc độ thật nhanh." Nhìn xem Mạc Thanh Vân biến mất trong nháy mắt không thấy thân ảnh, Diệp Mị Nhi mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, cho là mình con mắt xem bỏ ra, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ nói hắn thật không phải là học viện tân sinh, thật là đến thăm bằng hữu sao?" Gặp Diệp Mị Nhi muốn ngăn dưới Mạc Thanh Vân, bên cạnh mấy cái nữ học viên cũng chú ý tới Mạc Thanh Vân tồn tại. "Mị Nhi học viên, vừa rồi người kia là ai a, lại dám như vậy coi thường ngươi? Thật tốt vô lễ a." "Ồ, vừa rồi người kia bộ dáng, ta làm sao có loại cảm giác quen thuộc, tựa như là đã nhìn thấy ở nơi nào." "Ta cũng có loại cảm giác này, chỉ là lập tức không nhớ nổi." Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, mấy thiếu nữ đều mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, trong đầu hồi ức liên quan tới Mạc Thanh Vân tin tức. "A, ta biết hắn là ai." Lúc này, một thiếu nữ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ mặt kích động, nói: Hắn là Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân học trưởng, ta tại học viện thấy qua hắn pho tượng." "Song Nhi, ngươi sẽ không sai lầm đi, hắn làm sao có thể là Mạc Thanh Vân học trưởng? Ta cũng nhớ tới, hắn liền là Mạc Thanh Vân học trưởng, ta cũng thấy qua hắn pho tượng, vừa rồi chỉ là thoáng cái không có nhớ lại." "Mị Nhi học tỷ, giống như hắn là Mạc Thanh Vân, hắn chẳng phải là ngươi đường tỷ phu?" Nghe được cái kia gọi Song Nhi lời của thiếu nữ, bên cạnh mấy thiếu nữ đều là nhảy cẫng, nói ra từng câu kích động lời nói. Mạc Thanh Vân, đường tỷ phu." Nghe được bên cạnh mấy thiếu nữ lời nói, Diệp Mị Nhi lập tức biểu lộ ngẩn ngơ, gương mặt xinh đẹp biến đỏ bừng, giống như vừa rồi người kia thật sự là Mạc Thanh Vân, nàng lại đem hắn xem như mới nhập học phủ học viên. Cái này chẳng phải là nháo cái đại ô long? Diệp Mị Nhi nghĩ tới đây về sau, nàng chính là không chần chờ nữa, đối bên cạnh trung nữ bàn giao nói: "Các ngươi tiếp tục ở chỗ này mời chào học viên, ta có việc phải rời đi trước thoáng cái." Diệp Mị Nhi lời nói rơi xuống, nàng chính là không chần chờ nữa, đứng dậy hướng phía Viêm Đô trước hoàng cung đi. Nàng tin tưởng, nếu là Mạc Thanh Vân thật trở lại Viêm Đô, nhất định sẽ tiến về hoàng cung gặp Diệp Kinh Thiên. Chỉ cần nàng hỏi Diệp Kinh Thiên, nàng liền có thể xác nhận vừa rồi người kia có phải hay không Mạc Thanh Vân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.